Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1957, chương 1958, thuế biến. Smiley, mỗi người, trong cơ thể đều cùng thừa ra tới có một đạo thần bí gông xiềng. Này đạo gông xiềng, không pháp dình, không pháp cảm giác, lại chân thật tồn tại. Mà đạo gông xiềng trói buộc chính là thánh nhân cái này đạo môn hàm, là ngăn cản tam giới bên trong sinh linh nghịch thiên tuyệt đối gông cùm xiềng xiếc không pháp đánh vỡ. Hiện nay Diệp Lăng trong cơ thể đạo kia thần bí gông xiềng lặng yên nứt ra, mà sau về với hỗn độn bên trong, cái kia khuất nhục ở thiên đạo chi hạ đáng sợ lực lượng ầm ầm nổ lên. Diệp Lăng trong cơ thể cái kia cuồn cuộn như nộ giang một dạng ba đại khí thể đoàn thình lình thay đổi, nguyên bản từ tiên khí, nguyên khí, cửu u chi khí sở ngưng tụ mà thành khí thể đoàn, hiện tại một mảnh hư vô. Cái kia khí thể đoàn hoàn toàn thay đổi, thay đổi Diệp Lăng căn bản cũng không nhận thức, cũng không biết đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Nói chung tràn đầy huyền diệu, nhưng là cái này khí thể đoàn bên trong sở tán phát ra cái kia cỗ lực lượng, làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được trong lòng run sợ. Trong cơ thể hắn sớm đã không có bất kỳ tiên khí, mà là bị lấy một khí tức sở tràn ngập, thay thế nguyên bản Diệp Lăng trong cơ thể ba đại khí thể cường đại, thần bí, vô cương, mênh mông, huyền diệu, tự nhiên, tối nghĩa, khó giải. Các loại khí tức đều có thể phụ ra ở Diệp Lăng khí tức trong người chi lên. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy cổ hơi thở này siêu vượt hay là thánh nhân chi lực. Này kiểu lực lượng, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt chấn động lay động. Nhưng là sau một khắc, hắn trên mặt trong nháy mắt tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Trừng lớn con mắt, kinh hỉ không gì sánh được. Thuế yến, bắt đầu rồi. Hắn lúc này, cả người huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là lỗ chân lông, tế bào, đều ở đây này thì tràn ngập tràn đầy rực rỡ kim quang. Cái này kim quang, ở không chỉ thay đổi Diệp Lăng thân thể. Hắn sinh mệnh lực, đang điên cuồng thuế biến lấy. Hướng Diệp Lăng không có từng đạp đến cảnh giới chạy đi. Lực lượng, đáng sợ lực lượng, tràn ngập ở tại Diệp Lăng thân thể bên trong. Lúc này Diệp Lăng cảm thấy, thực lực của hắn hầu như lật đủ đủ thập bội còn nhiều hơn. Nhục thân thành thánh, lại thêm trên, lên, hiện nay Diệp Lăng tuyệt đối thuế biến. Diệp Lăng cảm giác mình thậm chí có thể quét ngang ban đầu thánh trong bất luận cái gì nhất tôn đầu sò. Đương nhiên, cũng chẳng qua là cảm thấy, Diệp Lăng rất biết rõ, ở tam thập tam ngoại thiên, thật nhiều nhân vật đáng sợ, căn bản không thể dùng lẽ thường tới bàn về. Tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất, một ngày đột phá thành thánh, như vậy tiến vào tam thập tam ngoại thiên. Mặc dù là ban đầu thánh sơ kỳ tu vi, chỉ sợ cũng không sợ bất luận cái gì ban đầu thánh đầu sò. Thế nhưng, thuế biến là thật thật tại tại cảm nhận được, làm cho Diệp Lăng hận không thể cúi đầu điên cuồng hét lên. Phát tiết hưng phấn trong lòng, hơn nữa lúc này Diệp Lăng, não hải trong tinh thần lực và ý thức lực, cũng giống như là nhấc lên cơn sóng thần. Không ngừng phát ở Diệp Lăng trong đầu. Ba, dòng nước xiết phát, mỗi một lần nhấc lên, hầu như đều muốn Diệp Lăng tự thân tinh thần lực và ý thức lực tăng lên tới một cái không pháp ngôn dụ tình trạng. Nhưng là, vì sao thiên đạo còn không thừa nhận ta thành thánh? Diệp Lăng cảm giác được tự thân biến hóa rất kích động. Tuy nhiên lại đột nhiên rất nghi hoặc, ấn đạo lý mà nói. Tiên đế thành thánh, chắc là thiên địa đại biến, dị tượng đột sinh a. Trung cổ tề minh, kim liên di chuyển hiện thiên địa, đây mới là hẳn có tất cả biểu tượng a. Nhưng là hiện nay Diệp Lăng đã thành thánh nữa à? Lại căn bản không có như vậy bề ngoài hiện. Chẳng lẽ thiên đạo như trước không cho phép? Đang ở Diệp Lăng suy tính một khắc kia, trước mặt hắn đột nhiên tối sầm lại. Nguyên bản cường hãn vô cùng ý thức lực, trong nháy mắt bị một đáng sợ lực lượng cho kéo xuống một không gian riêng biệt bên trong. Đây là một cái hắc ám hỗn độn thế giới. Diệp Lăng căn bản xem không đến bất luận cái gì quang minh. Ở trước mắt hắn, chỉ có vô biên tịch liêu cùng thê lương, tràn đầy tử khí, không có bất kỳ sinh cơ, làm cho toàn bộ thế giới đều thay đổi vô cùng băng lãnh. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy linh hồn của chính mình đều nhanh bị đông lại. Hỗn đàn, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng điên cuồng quát, này cổ lực lượng thật là đáng sợ. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, này cổ lực lượng đã siêu vượt thánh nhân phạm vi, căn bản không pháp ngăn cản. Nhưng là vì sao? Vì sao này cổ lực lượng sẽ đem mình cho kéo xuống cái này địa phương? Thiên đạo không cho phép. Không nên a, thiên đạo không thể là chính mình ra tay ác như vậy a. Mặc dù là thoát khỏi thiên đạo trưởng khống, nhưng là Diệp Lăng vẫn là tam giới sinh linh a. Tam giới chờ với chính là mẫu thân. Hài tử như thế nào đi nữa bất hảo, mẫu thân ngoại trừ nghiêm gia quản giáo, cũng sẽ không vào chỗ chết lộng a. Nhưng là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cảm giác mình gần như sắp muốn không thể chịu đựng. Người khác thành thánh không nói thuận buồm xuôi gió đi, cũng chính là vài cái kiếp nạn mà thôi, vượt qua là được, nhưng là mẹ nó, chính mình đây, quỷ tâm ma kiếp, sau cùng phượng hoàng niết bàn, đến hiện nay, nhất định có thể nói nhấp nhô a. Từng bước khó đi, răng rác, ngay một khắc này, đột nhiên một đạo sấm sét phá vỡ toàn bộ thiên địa. Cái này tràn đầy hắc ám thế giới bên trong, trực tiếp bị đạo này sấm sét cho thắp sáng. Cái kia làm người ta rợn cả tóc gáy yên lặng. Ở nơi này nhất lôi chi xuống, hoàn toàn tỉnh lại một phe này hắc ám động tích. Cong cong cong cong, đang ở này lúc, một đoàn chói mắt lôi đoàn xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, đùng đùng nhảy lên. Phảng phất tràn đầy linh trí một dạng hiện lên Diệp Lăng trước mặt. Lôi, Diệp Lăng nhìn trước mắt cái này một đoàn lôi, tự lẩm bẩm, hắn không tin tưởng, cái này lôi đoàn xuất hiện, đến cùng đại biểu cái gì? Mà về sau, đang ở Diệp Lăng tràn ngập nghi ngờ một khắc kia, một đoàn đoàn sáng chói ánh sáng trạch xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, dường như đại nhật một dạng, tản ra rạng rỡ sáng bóng. Đây là, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, xem hết trơn trạch, Diệp Lăng có thể không dám khẳng định đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng là cảm xúc đến trong này lực lượng, Diệp Lăng cũng là rõ ràng biết, những thứ này quang đoàn rốt cuộc là cái gì. Phong hỏa lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực, tứ tượng lực, ngũ hành, tứ tượng. Có tương đồng, nhưng cũng tràn đầy tuyệt đối bất đồng. Đây là giữa thiên địa, nhất cường đại chín đạo quy tắc. Có 102, bất kỳ quy tắc, đều nhất định từ nơi này chín đạo quy tắc bên trong diễn sanh mà ra. Nhưng là, cái này chín đạo quy tắc chi lực, xuất hiện đại biểu cái gì? Diệp Lăng thật làm không minh bạch. Hắn cảm giác mình lâm vào một cái đáng sợ vòng xoáy bên trong. Mà chính hắn, chính là vòng xoáy này trung tâm, cửu tác thì quy nhất. Đang ở này lúc, một tiếng mênh mông thanh âm vang vọng ở tại toàn bộ thiên địa bên trong. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn đáng sợ kia cửu đại quy tắc, dĩ nhiên chậm rãi dung hợp. Đây cũng không phải là thủy hỏa chi lực dung hợp, cũng không phải sinh tử chi lực dung hợp a. Hai loại khí tức mặc dù nói tràn đầy hai cực, tuy nhiên lại chỉ là lưỡng chủng a. Mặc dù nói dường như khó, thế nhưng dung hợp cũng không phải là không thể chuyện phát sinh tình. Thế nhưng nơi đây, nhưng là cửu đại quy tắc a. cửu đại quy tắc dung hợp là một. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cảm thấy tê cả da đầu, trong tròng mắt đều tràn đầy sợ hãi ánh sáng. Đột nhiên, ở Diệp Phăng trước mặt, một bóng người mờ ảo chậm rãi xuất hiện. Khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Diệp Lăng cảm thấy chính mình phảng phất bị một đạo sấm sét cho phách đạo não hải bên trong, không cách nào khống chế chính mình kịch liệt trái tim. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.